Chương 188, đã sinh du hà sinh lượng. Không nghĩ tới ẩn dấu gông xiềng cũng xuất hiện đây, Triệu Thần nói một câu mọi người không giải thích được ngữ ẩn dấu gông xiềng ra. Cắt Lượng nhìn Triệu Thần nói, đó là vật gì à? Cái này thế giới có thật nhiều nếu như, mà chút nếu như đông đảo chúng sinh nói chuyện say xưa, nhưng là lịch sử không có nếu như, đông đảo nếu như chỉ có thể là một cái vĩnh viễn không cách nào đạt được câu trả lời mệnh đề. Thế nhưng Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, chỉ vào Quách Gia nói, hiện tại chúng ta thì sẽ biết, nếu như phát sinh, hội tạo thành hiệu quả như thế nào. Nếu như chính là ẩn dấu gông xiềng sao? Gia Cát Lượng có chút không rõ, dù sao Gia Cát Lượng cũng không biết xích bích chi chiến ở một người thế giới giải quyết, vì vậy đối với cái này nếu như cũng là mộng mộng đồng đồng. Thế nhưng, cái này cũng không trở ngại Gia Cát Lượng cảm giác ẩn dấu gông xiềng khủng bố. Chỉ thấy bệnh Mỹ đỉnh đầu của người sáng chói bảo thạch sắc khóa lớn ở giữa không trung nổ tung thành phiến mảnh nhỏ vụn vặt lưu quang, tụ vào Quách Gia trong cơ thể. Quách Gia cái kia trương thương trắng khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bắt đầu khôi phục huyết sắc, một tia tinh lực không biết từ cái gì địa phương bắt đầu tụ vào thân thể của hắn. Lẽ nào những tinh lực này nguyên bổn chính là ta, chỉ là bởi vì ta trước đây không cách nào phát huy ra chúng nó? Quách Gia thân thể rung lên, bốn cái bảo thạch sắc đại tự từ trên đỉnh đầu của nàng nhảy đến nửa không bên trong. Thiên Đấu Quỷ Mưu cáo trắng mảnh mai thân thể phảng phất tràn đầy lực lượng. Xem ta Thiên Đấu Quỷ Mưu, Quách Phụng Hiếu lời nói làm cho đối diện Chu Du cả kinh, chỉ thấy đông đảo Ngô quốc thuộc quốc liên minh sĩ binh dồn dập không khống chế được té ngã mất đi năng lực chiến đấu. Chu Du sắc mặt mấy vòng, cuối cùng vẫn là cố nén uống phá dục vọng, thả ra chính mình quân sư kỹ. Nếu như là trao đổi chúng đối diện quân sư kỹ lời nói, chúng ta bên này chắc là chiếm ưu, chúng ta sĩ binh chỉ là tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là lời của bọn họ sẽ bị đốt chết. Chu Du nghĩ tới đây, cái tay dùng sức vung lên, chỉ thấy liệt hỏa tay của mỹ nhân trên đầu ngón tay, đột nhiên toát ra một đạo ngọn lửa, này đạo ngọn lửa càng đổi càng đại, sinh ra đầu đầu lâu, lưng đeo song xí, sinh ra hai móng nho nhỏ, ngọn lửa cư nhiên bay vọt hơn nửa không, biến thành một con to lớn chu. Chu Tước, thủ hộ Nam Phương Hỏa Chi Thần. Liệt hỏa mỹ nhân đưa tay vung về phía trước một cái, Chu Tước giang hai cánh ra, dĩ nhiên biến thành một cái rộng chừng một dặm cự điểu. Toàn thân của nó đều là do hỏa diễm hợp thành, làm nàng vỗ cánh bay lượn thời điểm, thiêu đốt trên thân thể không ngừng mà rơi xuống hỏa cầu. Chu Tước ngửa đầu nhìn trời, phát ra từng tiếng càng chim đề. Sau đó con này kinh khủng cự điểu dùng sức phe phẩy cánh, hướng về Đổng Trác Quân ngôi cao bay lượn qua đây. Khổng lồ kia cánh về phía trước một cánh, lau cánh đội thuyền lập tức nấu cơm hùng hùng tiêu đốt. Rất nhiều Triệu Thần phương diện sĩ binh nhất thời ngây người, cái này, dài tới một dặm chiều rộng hỏa diễm cánh, nếu như bị đồ chơi này vỗ một cái, chẳng phải là lập tức đốt thành cho kinh khủng? Chu Tước ở trên trời phe phẩy cánh, hướng về Triệu Thần ma quốc ngồi cao bay đi. Cái kia dài tới một dặm hỏa diễm cánh mỗi một lần vỗ, đều mang theo một ngập trời sóng nhiệt, ở ngôi cao cùng Chu Tước trong lúc đó. Những thứ kia đánh giáp lá cả hoặc là bị ném bỏ phế thuyền đỉnh tờ mờ giờ, mấy chiếc đội thuyền ở Chu Tước nhẹ nhàng một canh cánh, cả con thuyền lập tức từ đầu tới đuôi cùng nhau bốc hỏa. Cao Trăng Quách Gia nhìn bay tới Chu Tước nói, hỏa thần chỉ là một kim sắc quân sư kỹ, xem ta phá nó. Nàng vừa nói, nhất vừa đưa tay hướng về phía giữa không trung tứ ngược Chu Tước chỉ một cái, quát khẽ, phá khắc. Chu Tước ở giữa không trung phát ra một tiếng kinh khủng kêu thảm tiếng, rất hiển nhiên. Nó bị Quách Gia một tiếng quát này phá lộng thương, chỉ thấy giữa không trung liệt diễm bỗng nhiên thu, Chu Tước thân thể đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ. Lại, hai cánh lùi về, đầu đầu lâu cũng tiêu thất không còn tăm hơi, đầy trời nhiệt khí đột nhiên tiêu tán, không trung nổ tung một đám lửa hồng quang mang, sau đó Chu Tước tiêu thất được vô ảnh vô tung. Hoa, phá hết Quách quân sư thật là lợi hại. Triệu Thần nhìn mặt lộ vẻ vui mừng Quách Gia, cũng là lắc đầu nói, được rồi, Phùng Hiếu, ngươi nghỉ ngơi một chút, Gia Cát, phía dưới nên làm cho ta nhìn ngươi một chút cái này thiên cổ chí thánh phong thái chứ. Gia Cát Lượng nhìn đứng ở giang đông trên xoáy hạm liệt hỏa mỹ nhân Chu Du rên khẽ một tiếng, sắc mặt hơi trắng một tia, hơi nghi hoặc một chút, Chu Du cái này biểu hiện rất rõ ràng chính là quân sư kỹ bị phá hết à, vì sao không đợi Gia Cát Lượng hỏi lên tiếng, liền nghe được một tiếng khoa trương tiếng cười. Hoa ha ha ha, liệt hỏa mỹ nhân khoa trương nở nụ cười, làm Chu Du là băng sơn mỹ nhân lúc, trên mặt hắn ngay cả nửa điểm biểu tình cũng khiếm phụng, nhưng khi nàng biến thành liệt hỏa mỹ nhân, biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ linh động, lúc này của nàng tiếu dung rõ ràng đang nói, ta còn hữu chiêu. Quách Phùng Hiếu, ngươi tuy là lợi hại, nhưng ta Chu Tước cũng không phải dễ đối phó như vậy. Liệt Hỏa Mỹ người lớn tiếng cười nói, Chu Tước là bách điểu chi thần, nắm giữ hỏa chi linh mạch, ngươi cho rằng nó dễ dàng chết như vậy rơi chỉ thấy Chu Tước biến mất địa phương, đột nhiên lại có một tia tinh hỏa sáng lên, cái này sợi tinh hỏa ban đầu chỉ có ngón tay như vậy lại, nhưng rất nhanh nó mà bắt đầu bùng nổ, hỏa diễm biến thành một cái to lớn hỏa cầu, sau đó hỏa cầu bên trên sinh ra đầu đầu. Lâu, triển khai song si khặc một tiếng thê lương chim đề tiếng, Chu Tước lại một lần nữa ngẩng đầu đỡ ngực, bay lượn đứng lên. Đến nơi đây, mọi người làm sao không biết Triệu Thần trước nói rốt cuộc là ý gì đều muốn ánh mắt tập trung vào Gia Cát Lượng trên người. Chỉ thấy tiểu Gia Cát hiện ra nhẹ nhàng mà trực khởi liêu thân tử, hơi sâu hấp một hơi, tiểu tiểu thân thể vào giờ khắc này nhìn qua đột nhiên trở nên cao đại thần bí. Sờ tay vào ngực, lấy ra 28 mặt tiểu kỳ, tay nhỏ bé của nàng vung lên, cái này 28 mặt tiểu kỳ đồng thời bay ra ngoài, ở giữa không trung tự động bay ra. Phân bày thành công một cái kỳ trận cắm vào trên bong thuyền. Cái này 28 mặt tiểu kỳ có một trò, là nhị thập bát túc kỳ. Thất tinh đan ở Triệu Thần trong mắt thần quang lưu chuyển như vậy nói. Triệu Thần ở hạ giới thời điểm, rất nhiều thiên phú đều dung hợp ở chính mình nhục thân chung, trong đó đông đảo điều tra thiên phú đều dung hợp ở Triệu Thần trong mắt, cho nên Triệu Thần mới có thể ở đệ tứ trọng thiên xem tinh tường giải tỏa, quân sư kỹ. Võ tướng kỹ các loại thiên phú tình huống cặn kẽ tiểu gia cắt hiện ra ngạc nhiên nhìn thoáng qua Triệu Thần, tựa hồ đối với Triệu Thần một hơi nói ra chính mình chiêu thức tên cảm thấy rất giật mình, sau đó nhớ tới Triệu Thần ngay cả giải tỏa. Đều không nói chơi, cũng không có quá mức ngạc nhiên. Gia cắt đứng ở thất tinh đan ở đích chính giữa gian, tay nhỏ bé hơi dương lên, một đạo ánh sáng màu vàng từ trên người của nàng phóng lên cao, đạo kim quang này vô cùng chói mắt, hơn nữa ngưng thật giống như quang trụ. Một mạch đâm phía chân trời ít nhất bắn tới vạn thước trên không. Kim quang trục dần dần sáng lên, biến thành sáng chói bảo thạch sắc, bốn cái bảo thạch sắc đại tự từ nàng trên đỉnh đầu nhất nhảy mà ra. Ký môn độn giáp cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 401.